Những vì sao trong vòng tay tôi. Chương 55, góc truyện audio.com. Cuộc thi nhảy xa sắp bắt đầu, Lâm Tư Tranh có thể nghe trọng tài hô chuẩn bị. Nàng vẫn đang bôi thuốc cho Lâm Yến, chăm chú nhìn. Nhưng lúc này Lâm Yến cảm thấy không được tốt lắm, dưới ánh mắt đầy sát khí của Hạ Đình, cô dùng mình một cái, a ha ha, tiểu hoa khôi, không sao đâu, hay là để La Dai Dai đến giúp tớ bôi thuốc đi. Không sao, tớ đã hứa với Hứa Diệp Hàm rồi. Lâm Tư Tranh không cảm thấy có gì không ổn, dù sao từ góc độ này nàng cũng không thể nhìn thấy Hạ Đình. Hạ Đình lạnh lùng nói, có phúc khí này thì cứ hưởng thụ đi. Đại tỷ a dấm chua quá rồi. Lâm Yến khó khăn im lặng. Sau khi bôi thuốc xong, Lâm Tư Tranh đứng lên, nhìn về phía đấu trường nhảy xa, Hạ Đình lập tức hiểu ra, nhướng mày nói, mới bắt đầu mấy phút cậu muốn. Xem sao, đúng vậy, Lâm Tư Tranh cũng hứa với Trương Chu nàng sẽ đi cổ vũ cho cô, nàng có thể thấy Trương Chu vẫy tay với nàng. Lâm Tư Tranh sảng khoái đáp lại Trương Chu, Lâm Yến ngồi ở trên ghế đầu nói, tớ cũng muốn đi, tớ cũng muốn đi. Đi thôi, cái này không thể thiếu tớ, La Dai Dai tàn tật còn ham hố đi. Hạ Đình đưa Lâm Tư Tranh đến nhóm của Trương Chu, nhóm của Trương Chu bắt đầu cạnh tranh. Một nhóm bốn cô gái, Trương Chu là người thứ tư. Lâm Tư Tranh thấp giọng cổ vũ Trương Chu cố lên. Nhất định cậu sẽ làm được, thay vào đó Trương Chu nở một nụ cười đầy suy tư, không sao, quan trọng nhất là giao hữu. Khuôn mặt Hạ Đình không có biểu hiện gì, như thường ngày không có ai gần cô. Hạ Đình nhìn trộm vẻ mặt phấn khích Lâm Tư Tranh, không khỏi cảm thấy buồn. Cười, cô cứ đứng sau Lâm Tư Tranh, không cho mọi người lại gần. Cuộc thi đã bắt đầu, cô gái đầu tiên nhảy lên, trọng tài thông báo, 1m5. Trương Chu dẫn đầu tán thưởng, thật lợi hại. Lâm Tư Tranh có chút nghi hoặc sao vậy Trương Chu, cậu không phân rõ đối thủ sao? Trương Chu vẫn nói, tôn trọng đối thủ, đây là một trận giao hữu. Tên ngốc này, Hạ Đình từ lâu đã nhận thấy Trương Chu không có ý định thi tốt mà tên mọt sách Lâm Tư Tranh rất nghiêm túc nên muốn đến cổ vũ. Lâm Tư Tranh cũng lấy hai cặp que bơm hơi thẳng đứng từ các bạn học bên cạnh nhét vào tay Hạ Đình. Hạ Đình, đây là cái quái gì vậy, tuyệt đối không thể để cho bản thân cầm nó vẫy vẫy như những người khác. Lúc này Lâm Tư Tranh đang vẫy gậy cổ vũ, đang cổ vũ Trương Chu nghiêm túc nhìn thấy. Hạ Đình cứng ngắc cầm nó, cây gậy cổ vũ không động cho nên nàng nghiêng người nói, chúng ta cùng nhau cổ vũ cho Trương Chu đi. Nàng cũng giống như nhớ tới, chợt hiểu ra cậu không thích cái này sao. Hạ Đình miễn cưỡng không làm tên mọt sách này thất vọng. Không, cô nói, rồi từ từ giơ tay lên, và các que cổ vũ vào nhau, phát ra âm thanh giòn tan. Nữ sinh thứ hai sợ hãi nhảy xuống nên chỉ nhảy được 1,2 mét. Trương Chu nói, không sao đâu, Hạ Đình, đừng miễn cưỡng, cậu làm các bạn học khác sợ rồi. Hạ Đình, cô gái thứ ba đang chuẩn bị, ra ngoài nhảy là 1 mét. Nguyên nhân chính là Hạ Đình đứng ở bên này tạo áp lực quá lớn đối với người ta, họ chưa từng thấy ai cổ vũ cho người ta bằng vẻ mặt tối đen cùng hai cây gậy cổ vũ trong tay cảm giác có thể đánh người như vậy. Đáng, sợ tốt hơn hết là nên nhanh chóng rời sân. Trọng tài ngẩn người nhìn kết quả của đoàn người này, nhìn Trương Chu đang chuẩn bị nhảy, học sinh này phải nhảy xa thì mới có kết quả tốt. Hơn nữa khoảng cách này không thể ít hơn, còn có cái gì 1 mét. Trương Chu vô cùng thoải mái, tự tin nhảy trong ánh mắt mong đợi của mọi người. 60 cm, tất cả mọi người, ... trọng tài sững sờ trong 2 giây trước khi nhớ ra thổi còi của mình. Chúc mừng bạn nữ này đạt điểm xuất sắc, ông định nói ra miệng nhưng giờ lại nuốt vào bụng. Đối thủ của Trương Chu đã bị sốc, có người đã theo dõi trận đấu từ lâu đã hỏi, bạn học cậu đang làm gì vậy? Lâm Tư Tranh và Hạ Đình đang đứng cùng nhau, sững sờ. ING, Trương Chu bằng lòng, bước nhỏ của tớ là bước lớn của nhân loại. Trọng tài, học sinh này thực sự tệ nhất mà tôi từng thấy. Vào lúc này, một thông báo đến từ loa. Bây giờ là vòng 2. Lượt thi thứ 2 là Hứa Diệp Hàm từ lớp 2. 2 và lớp 2, 5, Trương Chu kéo Lâm Tư Tranh, đi. Chúng ta tình cờ bắt được trận cuối cùng của Hứa Diệp Hàm, đi cổ vũ cho cậu ấy. Lâm Tư Tranh nhìn Hạ Đình với ánh mắt rất hy vọng. Hạ Đình vừa muốn vứt gậy cổ vũ đi, nhưng lại thấy ánh mắt Lâm Tư Tranh lại ngưng trọng nghiêm nghị nói, vậy thì đi. Lâm Tư Tranh để cho mình bị Trương Chu dắt đi, nàng lo lắng Hạ Đình đã đi theo hay chưa, quay đầu lại nhìn, Hạ Đình bước nhanh vài bước đến bên cạnh nàng thì thào nói, nhìn cái gì? Cậu sợ mất tôi ở một nơi nhỏ bé như vậy sao? Lâm Tư Tranh gật đầu nói, tớ thực sợ, cuối cùng nàng cũng có cơ hội gặp lại Hạ Đình, nàng sợ hãi, vì... Vậy nàng phải chú ý Hạ Đình. Hạ Đình ngốc, nghe những gì nàng nói, cô không bao giờ đi sau Lâm Tư Tranh nữa, tiếp tục đi bên cạnh nàng. Nói đến nội dung thi nhảy xa, Hứa Diệp Hàm đã vượt qua một vòng, giờ chỉ còn lại nàng và Sở Giang Dật để tranh hạng nhất. Trong ván đấu vừa rồi, Hứa Diệc Hàm đã nhảy 1,2m và Sở Giang Dật là 1,18m, hai người cùng lúc tiến lên và kết quả rất chặt chẽ, có thể nói họ là những đối thủ rất xứng tầm. Có rất nhiều học sinh từ lớp 2 và lớp 2, năm cổ vũ cho các thí sinh trong các lớp của họ, thậm chí các bạn học từ lớp nghệ thuật cũng đến để cổ vũ Hứa Diệc Hàm. Hứa Diệc Hàm, tớ phát hiện hôm nay cậu thật khả ái. Hứa Diệc Hàm, bóp chết cậu ta đi, giống như đang học, trở thành thiên tài nhảy xa. Ngược lại âm thanh cổ vũ của lớp 2, năm có vẻ yếu hơn. Sở Giang Dật nhất định giành chiến thắng trong cuộc thi nhảy xa này, ai mà biết được đã bị Hứa Diệc Hàm giết giữa chừng, nàng đã cướp đi ánh đèn sân khấu. Bọn họ đều là nữ sinh 16-17 tuổi, càng thêm hung hãn, thấy có rất nhiều người cổ vũ cho Hứa Diệc Hàm, Sở Giang Dật hít một hơi thật lớn đi tới trước mặt nàng, giọng điệu vô cùng khiêu khích, tay chân nhỏ mà cũng đòi nhảy. Thật ra Hứa Diệc Hàm cũng không thấp, lúc này đã cao 1,75m nhưng trên người cũng không có mấy da thịt, nhìn hơi gầy, lại đeo kính cận, nhìn rất chuẩn học trường. Hứa Diệc Hàm đang khởi động, mái tóc trên trán hơi ướt mồ hôi, cười xấu hổ khi nghe Sở Giang Dật nói cảm ơn. Hứa Diệc Hàm rất cảm động, học sinh lớp 2, năm khả ái làm sao? Sở Giang Dật, cậu có hiểu tiếng người? Không, Sở Giang Dật lùi về phía sau mấy bước quay mặt lại, nhỏ giọng nói cái tên mọt sách chết tiệt này nghe không hiểu sao? Vừa dứt lời thì bị ai đó dùng thứ gì đó đập vào đầu, ngay khi cô ta vừa ngẩng đầu lên thì có người tiếp tục dùng một thứ giống như que bơm hơi đập vào đầu cô ta. Sở Giang Dật kinh hãi nhìn Hạ Đình, người trước mặt đang cầm cây gậy cổ vũ đã được bơm hơi đánh cô. Tại sao lại đánh mình? Hạ Đình lạnh lùng nói, cậu đang mắng ai? Vừa đi qua đã thấy cô gái này nói cái tên mọt sách chết tiệt, trong lòng Hạ Đình cảm thấy không thoải mái. Mắng Hứa Diệc Hàm đúng không? Khi mắng thì mang hai chữ, mọt sách. Sở Giang Dật im lặng, cái quái gì vậy, Hạ Đình đánh thay cho Hứa Diệc Hàm, ta đã lạc hậu bao lâu rồi, Lâm Tư Tranh vẫn ở một bên, Hạ, Đình chịu đựng chỉ nói với Sở Giang Dật đồ chết tiệt cậu mắng cái gì. Sở Giang Dật, tất cả mọi người, chấm, Trương Chu, Hạ Đình, vừa rồi cậu xem cậu có chửi thề không? Hứa Diệc Hàm ngạc nhiên hét lên, Hạ Đình, Lâm Tư Tranh, Trương Chu, vẻ mặt Hạ Đình lãnh đạm, không cần điểm danh. Lúc này Lâm Tư Tranh đứng bên cạnh Hạ Đình, nhìn thấy Hạ Đình vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm đến gần Hứa Diệc Hàm, ghé vào tai Hứa Diệc Hàm nói, cậu cố tranh giải, Lâm Yến ở đây. Ở đó, Lâm Yến đứng bằng một chân với sự hỗ trợ của Phác Sán Liệt nhảy tới nhe răng cười. La Dài Dài cũng mang một chiếc ghế nhỏ cho Lâm Yến và đặt đó cho cô ngồi. Lâm Yến gào lên, Hứa Diệc Hàm, nếu không nhảy được 2 mét cậu không phải người Trung Quốc. Những người ăn dưa, có quá đáng không, Lâm? Yến, Hứa Diệc Hàm nhất thời không nói nên lời. Sau khi tiếng còi chuẩn bị của trọng tài vang lên, Trương Chu chạy đến bên Lâm Yến, cuối cùng Hạ Đình cũng có cơ hội ở riêng với Lâm Tư Tranh. Cô lấy một chai nước khoáng chưa mở trong thùng cát tông bên cạnh cầm nó trên tay. Vẻ mặt của Sở Giang Dật không được tốt lắm, nhảy tới trước mặt Hứa Diệc Hàm, có lẽ vừa rồi đã bị Hạ Đình làm hoảng sợ. Trọng tài, Sở Giang Dật 2m1. Tất cả những người xem đều biết Hứa Diệc Hàm chắc chắn sẽ giành chiến thắng miễn là nàng giữ vững phong độ. Lâm Yến bị Trương Chu che miệng tạm thời không được phép nói. Hứa Diệc Hàm nín thở nhảy đi. 2m4, trọng tài thổi còi phấn khích chúc mừng Hứa Diệc Hàm giành hạng nhất cho nhảy xa nữ. Các bạn học trong lớp 2 đều ồ lên tiếng vỗ tay, nhưng nhân vật chính được tôn vinh lại vội vàng chạy đến bên cạnh Lâm Yến, đưa người tới phòng y tế. Lâm Tư Tranh không khỏi bật cười, Hạ Đình vẫn ở đó mở nắp chai nước khoáng uống nước. Lâm Tư Tranh không chỉ cầm trong tay cây gậy cổ vũ của mình mà còn của Hạ Đình. Thấy Hạ Đình đã mở nắp chai nước, nàng vội vàng cầm lên. Đừng nhúc nhích, Hạ Đình kìm hãm hành động của Lâm Tư Tranh, trực tiếp đưa miệng chai nước khoáng lên miệng Lâm Tư Tranh, một tay đi tới đỡ lấy cái cằm nhỏ của nàng. Động tác của Hạ Đình rất nhẹ nhàng, ánh mắt cũng là ôn nhu. Lâm Tư Tranh sững sờ uống nước. Bạn học ở bên cạnh đều lộ ra vẻ kinh ngạc thật đáng sợ, Hạ Đình cũng có sắc mặt ôn nhu vậy sao? Hạ Đình chú ý đến môi Lâm Tư Tranh, hồng nhuận ẩm ướt, dáng môi, đẹp, mềm lại có mùi thơm ngọt nhẹ. Hạ Đình nóng lòng muốn được chai nước khoáng này. Tác giả có chuyện muốn nói, Hạ Đình khụ khụ nghiêm túc. Cách chương,